Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1045, tiếp xúc. Nhất thời để cho danh kiếm sơn trang nam tử kinh ngạc không thôi, mới đầu hắn còn không dám xác định bốn người này tu vi. Song lần này hắn xác định, bốn người này đều là sắp phá vỡ để vào tiên vương cảnh người. Bốn cổ vô cùng to lớn năng lượng giống như một đạo tường lớn một dạng, để cho hắn không dám có thứ gì bất kính. Ngươi có thể muốn biết, bọn họ đều gọi Hồ Lâm Tiêu là chủ nhân. Như vậy chủ nhân này năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu? Hơn nữa hắn dám khẳng định, bốn người này Lâm Tiêu tuyệt đối không nhận biết, nhưng mà có thể lấy hóa thần cảnh tu vi đi thu phục nửa bước tiên vương cường giả. Kia nói ra phòng trưng liền kẻ ngu đều không tin đi. Nhưng mà người trước mắt này làm được, ta làm sao tin tưởng ngươi? Danh kiếm sơn trang nam tử hơi nghi hoặc một chút nói ra. Tùy ngươi, Lâm Tiêu phun ra hai chữ liền không còn có để ý tới người này rồi. Hắn cần là thân tín, không phải đối với mình tồn tại hoài nghi thủ hạ. Người như vậy cuối cùng ở lúc mấu chốt có thể sẽ phản bội đối mặt. Trả đũa, cổ chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt như đao, nhìn đến đằng trước chỗ rẽ, mà chỗ rẽ một nửa kia chính là Nhược Thủy Sông. Lúc này Nhược Thủy Sông tựa hồ so sánh ngày trước càng thêm mãnh liệt rồi. Nước sông phía dưới quái vật từng cái càng nổi trên mặt nước mặt. Nhìn về phía lục địa thượng nhân, gào rú ra lệ lệ khiếu âm thanh, thật giống như đang nhắc nhở lục địa thượng nhân, không nên tới quấy rầy bọn họ. Huyệt Thiên Tử, ngươi cho rằng làm sao qua sông? Bờ sông người đều nhìn về Huyền Thiên Tử. Nói thế nào cũng là tại đây cao thủ một trong, ngay cả trong đội ngũ lão nhân cũng là quên hướng hắn. Muốn nhìn một chút hắn cuối cùng sẽ như thế nào làm. Hoành, cự kiếm màu đen bị lấy xuống, âm thanh như sấm đập rơi xuống đất, tản ra giống mạng nhện vết nứt. Phàm là danh kiếm sơn trang đệ tử nghe lệnh, đi theo ta qua sông. Huyệt Thiên Tử cất cao giọng nói. Ánh mắt không ngừng quét nhìn mọi người, tất cả nghe sư huynh phân phó, danh kiếm sơn trang đệ tử đồng thanh nói ra, hắn Huyền Thiên Tử cũng sẽ không quản môn phái khác cùng tông môn đệ tử. Chỉ cần bọn họ sơn trang đệ tử đi qua là được, về phần những người khác sống hay chết đều không có quan hệ gì với hắn. Đại kiếm hoành không, cự kiếm màu đen lại có thể trở nên lớn dài ra. Trực tiếp nhấc lên một cây cầu đến, Nhược Thủy đập tại đại kiếm màu đen trên thân kiếm ra, tí tách, âm thanh. Tại ăn mòn cự kiếm, nhanh mau mau qua sông, Huyền Thiên Tử cái thứ nhất qua sông, dưới chân nhẹ một chút, thân thể lướt nhẹ, mấy lần liền nhảy nhảy đến bờ sông bên kia. Còn lại môn phái người chỉ có thể mắt thấy Huyền Thiên Tử đoàn người qua sông, mà không có pháp thuật khác. Đương nhiên còn có hai người ngoại trừ Phong Thanh Tùng cùng Mộ Dung Tuyết, hai người cười tủm tỉm nhìn đến Huyền Thiên Tử. Ngay tại đường sông một cước rơi xuống nơi có một sợi thừng tác, xuyên qua toàn bộ đường sông, thẳng tới bờ bên kia. Phong Thanh Tùng bay nhảy đến dây thừng bên cạnh, đỡ ra những môn phái khác đệ tử, theo sau là một cái rất lịch sự cử động. Mộ Dung cô nương ngài trước hết mời, rồi sau đó đứng thẳng người nói, để cho phái Tuyết Sơn đệ tử đi trước đi qua. Nhìn đến dưới nước mặt dị thú đang du động, một ít nhát gan đệ tử căn bản không dám giống như phía dưới nhìn. Có chút bởi vì sợ suýt chút nữa rơi xuống khỏi trong nước, cuối cùng cũng không có rủi ro qua sông. Huyền Thiên Tử tại bên bờ sông lẳng lặng nhìn đến, mặt mang tươi vui, không biết là đang cười đấy, vẫn là tại giận, căn bản không có người biết rõ. Quả nhiên là Tiếu Lý Tàng Đao Huyền Thiên Tử. Phong Thanh Tùng nhìn thấy bờ bên kia vẻ mặt nụ cười Huyền Thiên Tử, châm chọc nói, nhưng mà Huyền Thiên Tử giơ lên cái thanh kia vừa mới thu lại đại kiếm màu đen. Phía trên khói đen mờ mịt, một kiếm hướng về Nhược Thủy sông chém tới. To lớn thế kiếm khí màu đen, đem trọn cái mặt sông bao phủ, sông thẳng dưới đáy mà đi, kinh động trong sông một ít có cường đại yêu thú. Không tốt, qua sông, Phong Thanh Tùng cái thứ nhất bước ra, mấy cái lên xuống đã đến bờ sông bên kia, có thể là bọn hắn hạ sư đệ sư muội liền gặp nạn rồi. Trong sông quái vật tranh nhau e sợ sau đó càng nổi trên mặt nước mặt. Một hơi là có thể cắn chết một người. Bất quá cũng may những người này mỗi cái thân thủ bất phàm, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít tránh né đủ loại công kích. May mà phái Tuyết Sơn biết chút thủ đoạn cứu trị, có thể kịp thời cho những cái kia thụ thương Thuần Dương cung đệ tử cứu chữa. Huyệt Thiên Tử, ngươi là muốn đánh lộn sao? Hại ta sư đệ sư muội được kiếp này. Phong Thanh Tùng vừa đem người cuối cùng cứu lên đến, lúc này liền chất vấn rồi Huyền Thiên Tử, xong mà đáp lại hắn là một cái ót. Huyền Thiên Tử căn bản không có để ý tới hắn, khoanh chân mà ngồi đưa lưng về phía mọi người ngồi trên mặt đất, lau chùi cái thanh kia cự kiếm. Lúc này chính tại nơi khúc quanh Lâm Tiêu nghe được đằng trước cái vá, biết rõ bọn họ những người này đều đã qua sông, hơn nữa không tổn thương chút nào. Lâm thí chủ, còn muốn đi tìm tòi kết quả sao? Tựa hồ đến không ít thanh niên tuấn kiệt. Không đại sư nứt ra miệng rộng, ha ha cười một tiếng nói, tiếng cười rất lớn, tựa hồ muốn dẫn tới bờ sông người chú ý. Ta liền không cùng các ngươi xen vào, đi ra ngoài, ngươi cũng thấy đấy, tiên vương tất cả đi ra. Thật không biết bên trong sẽ có cái gì càng thêm lợi hại nhân vật. Lâm Tiêu bước hướng về đi bờ sông đi, đi ngang qua vị kia danh kiếm sơn trang thiếu niên thời điểm, còn nhìn thêm mấy lần, tựa hồ đang chờ một cái đáp án. Song khi hắn biến mất tại nơi khúc quanh thời điểm, thiếu niên cũng không nói ra câu nói kia, liền loại này bỏ lỡ, cuối cùng đi theo không đại sư. Cúi đầu cũng là đi theo. Ai? Phong Thanh Tùng thính lực phi thường tốt, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, nhất thời liền nhạy bén, định thần nhìn đen nhèm đầu đường. Rất nhanh Lâm Tiêu cũng đi tới bờ sông. Khi nhìn thấy trăm hơn 10 người tại bờ sông thời điểm, nhất thời ánh mắt sáng lên, cũng không nói gì, gặp phải hướng dây thừng vị trí đi tới. Không có đi mấy bước liền bị Phong Thanh Tùng ngăn lại. Bọn họ nhóm Thuần Dương cung luôn luôn đều bá đạo, đối với những này mặt lạ hoắc, đương nhiên là muốn đả kích. Đứng lại, nhìn thấy chúng ta cư nhiên đều không chào hỏi một tiếng sao? Phong Thanh Tùng đứng tại Lâm Tiêu phía trước, âm thanh tản mạn vừa nói, Lâm Tiêu không để ý đến, càng không có nhìn nhiều Phong Thanh Tùng, mà là cổ chính đứng dậy, trong nháy mắt kiếm đã ra khỏi vỏ. Tránh ra, cổ chính âm thanh âm u, tựa hồ đang chờ đợi Lâm Tiêu mệnh lệnh, chậm chạp không có xuất kiếm. Giữa lúc cục diện có chút lúng túng thời điểm, danh kiếm sơn trang đệ tử cũng là đi ra, nhất thời để cho vốn tại nghỉ ngơi tại chỗ danh kiếm sơn trang đệ tử thoáng cái đứng lên. Hắn chính là Huyền Thiên Tử ca ca. Cố trắng đi, một cái Thuần Dương cung người nhẹ nói, nhưng mà một cái người danh kiếm sơn trang tán thành nói. Hắn chính là một cái trang bức, rất thích dùng hắn về điểm kia phá tu vi đi cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Còn tuyên bố nói muốn kết hôn Thuần Dương cung đệ nhất mỹ nhân cung chiều tối. Cóc ghẻ mà đòi ăn, thịt thiên nga, đúng vậy. Cũng không nhìn một chút mình là đức hạnh gì, một cái hoàn khố chi tử mà thôi, dựa vào thế hệ trước chỗ dựa, tha không xong rồi. Cố trắng cúi đầu, đi đến Huyền Thiên Tử phía trước, nhẹ giọng gọi nói, đệ đệ. Huyền Thiên Tử không để ý đến, cau mày, liền nhìn cũng không nhìn một cái, trong lòng hắn, căn bản xem thường hắn cái tiện nghi này ca ca. Hơn nữa càng thêm không muốn để ý tới hắn, bởi vì loại này là đang cho hắn hổ thẹn. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu.